Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm qua em bị tên khốn kia bỏ thuốc. Bất quá không có chuyện gì, anh sẽ không để hắn thương tổn đến em đâu. Bỏ thuốc à? Đây chính là nguyên nhân cô cảm thấy không thoải mái sao? Tình tình rất khó tin Hoàng Phúc Vinh lại làm như vậy. Nhưng nghĩ đến sau khi uống nước do hắn mua, cô mới bất tỉnh nhân sự. Cô lẩm bẩm mà nói, hắn qua hôm nay vừa cầu hôn với em, không lẽ lại làm như vậy? Cầu hôn? Vận Hàn phản ứng kích động, em không thể gả cho hắn. Tại sao? Tình tình càng ngày càng không hiểu. Hắn vẫn là hắn, rồi lại không phải là hắn. Hắn xem ra thật kích động, khuôn mặt thậm chí có chút đỏ. Hắn, em biết vì sao hắn cưới vợ hai lần không? Bởi vì hắn có khuynh hướng bạo lực, ngày hôm qua lại bỏ thuốc với em. Hắn là người cặn bã, em không thể gả cho người như vậy được. Sao anh lại biết rõ ràng như vậy? Anh như thế nào là ở chỗ này? Vận Hàn cứng họng, ảo não vò vò tóc, không biết nên nói như thế nào nữa. Chỉ có thể lặp lại, em không thể gả cho hắn được. Tình tình biểu lộ một chút chán nản. Không sao cả, thực ra hắn đối với em rất tốt. Em cũng không đáp ứng sẽ gả cho hắn. Nhưng em nghiêm túc suy nghĩ, dù sao em cũng đã 25 tuổi rồi, mà hắn lại là người đàn ông đầu tiên cầu hôn em. Nói không chừng em sẽ rất hạnh phúc. Vận Hàn trong lòng rét run, thốt ra, hạnh phúc thì rất quý giá, anh sẽ không cho phép em gả cho hắn. Hắn lớn tiếng nói. Hắn xem ra rất tức giận, nhưng tại sao lại như vậy? Cô đã sớm cùng hắn không có quan hệ không phải sao? Xem ra so với bình thường thì hắn kích động hơn. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Giống như hắn rất quan tâm đến cô. Chẳng qua là nghĩ đến lời nói hắn lần cuối gặp mặt hắn, Tống Tinh Tinh mới vừa dấy lên hy vọng lập tức bị dập tắt. Không thể nào, nhất định là cô hiểu lầm. Cô cái gì cũng không nói, chỉ là dùng cặp mắt đau thương nhìn hắn. Điều này làm cho Âu Dương Vận Hàn khẩn trương, cơ hồ nghĩ hung hăng lay động cô. Không biết có thể đem hạnh phúc cả đời ra giỡn được không? Tống Tinh Tinh vẫn không nói chuyện, chẳng qua là trầm mặc nhìn hắn, cố gắng muốn khắc sâu bộ dáng của hắn vào trong tâm trí. Cô rất nhớ hắn, mới vừa rồi còn tưởng tượng là ảo giác, không nghĩ tới lại là thực. Hắn đang ở trước mặt cô. Anh đang nói chuyện với em nha. Vận Hàn lòng tràn đầy nóng nảy, nhất định phải nghe được lời hứa của cô. Cảm ơn anh đã quan tâm em như vậy. Em không sao, anh không phải lo lắng. Công việc của anh đã quá mệt mỏi rồi, không cần quan tâm đến em. Hãy tự chăm sóc bản thân mình, được không? Mẹ kiếp, Vận Hàn nặng nề thở dài, nhắm mắt lại. Tâm trạng quá đau khổ, hắn tình nguyện bị cô trách cứ. Sắc mặt không tốt nhìn hắn, cũng không cần cô dịu dàng quan tâm hắn như thế. Giống như trước đây ấm áp quan tâm. Điều này làm cho hắn cảm giác mình rất khốn kiếp, rất đáng chết. Tại sao em lại không nhận điện thoại của anh? Tình tình sửng sốt, nhàn nhạt. Em cho là anh gọi nhầm, em không muốn mang phiền phức đến cho anh nữa, nên em không nhận. Thật xin lỗi đã để anh lo lắng, lại còn đặc biệt vì em chạy tới. Cô còn cùng hắn nói xin lỗi. Ông trời, Vận Hàn bị cảm giác tội ác bao phủ. Hắn tức giận nhìn cô. Còn mẹ nó, em không phải xin lỗi. Người khốn kiếp chính là anh. Em có thể tức, có thể mắng anh, cũng có thể đánh anh, nhưng không nên bình tĩnh như vậy. Ngày đó anh nói chuyện rất quá đáng phải không? Anh đã khiến em thương tâm không phải sao? Tình tình lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào. Không bao lâu sau, một giọt nước mắt rơi trên chăn, sau đó là hai, ba giọt. Thấy vậy, Vận Hàn tan nát cõi lòng. Hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe cô giọng nói. Không thích em đâu phải là lỗi tại anh. Em chỉ là muốn anh vui vẻ thôi. Vận Hàn, so với trước kia, anh có vui vẻ hơn không? Tinh tinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Vận Hàn không đáp được. Hồi lâu, hắn chỉ ngu muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của cô. Cái gì cũng không nói. Cô chỉ hy vọng hắn vui vẻ. Âu Dương Vận Hàn ngồi trong phòng làm việc ngẩn người. Tinh tinh, hắn không đối xử tốt với cô. Nhưng cô lại quan tâm anh như trước đây. Còn nói mong hắn được vui vẻ. Hắn vui vẻ sao? Hắn phát hiện mình cư nhiên không trả lời được. Cuộc sống không có Tinh Tinh, hắn nói không ra hai chữ vui vẻ. Điện thoại vang lên, Âu Dương Vận Hàn bắt máy. Đầu bên kia điện thoại là Phó Nam, nói cho hắn biết bạn gái Mạc Tu Bình gặp chuyện không may. Hiện tại cả người Mạc Tu Bình đều đang suy sụp. Cúp điện thoại, Âu Dương Vận Hàn lập tức gọi điện thoại cho Mạc Tu Bình. Nhưng điện thoại di động không ai nhận. Hắn rất lo. Không suy nghĩ nhiều, Vận Hàn quyết định đến nhà Mạc Tu Bình tìm người. Sắc mặt hắn ngưng động, vẫn không thể tin chuyện này quá thật sự đột ngột, thật làm người ta kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net